FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, đánh lui. Anastasia trọn vẹn dựng lên 9 đạo tường băng, mới khó khăn lắm chặn huyết sắc quang chi thủy triều trùng kích. Trắng nõn bóng loáng cái trán, một giọt mồ hôi lăn xuống tới. Anastasia không khỏi thở dài ra một hơi. Thừa dịp Ayame không rảnh bận tâm đến của nàng thời điểm, xuyên thấu qua tường băng khe hở, ánh mắt phức tạp nhìn về phía nơi xa cái kia giống như ma thần thân ảnh. Cùng Anastasia linh hoạt phương thức phòng ngự khác biệt, lâm vào một loại nào đó điên trạng thái, Ayame lựa chọn trực tiếp ngạnh kháng. Quán chú thâm uyên chi lực, bày biện ra màu xám đen thể lỏng kim loại. Tại huyết sắc thủy triều va chạm dưới xuất hiện đại lượng chỗ thủng. Lại tại Ayame không ngừng quán chú, chậm rãi chữa trị, hai loại lực lượng kinh khủng lấy thể lỏng kim loại tạo thành tấm chắn vì tiêu điểm lặp đi lặp lại. Giằng co, từ lỗ rách bên trong bắn ra năng lượng màu đỏ ngòm đánh vào Ayame trên thân. Trực tiếp sâu vào, lưu lại một cái xuyên thấu cửa hang. Nhưng mà Ayame trên mặt chẳng những không có lộ ra thần sắc thống khổ, ngược lại sắc mặt ửng hồng, hai chân không tự chủ được dính vào cùng nhau lặp đi lặp lại ma sát. Trên người nàng váy đỏ tại dưới bụng bộ vị nhan sắc tựa hồ biến sâu một chút, giống như là ướt nhẹp sau vết tích. Mặt đất mấy giọt khả nghi chất lỏng bị nhiệt độ cao bốc hơi thành hơi nước, tản mát ra một cỗ hormone dụ nhân khí hơi thở. Huyết sắc thủy triều rất nhanh liền hết sạch sức lực, cấp tốc yếu bớt cho đến biến mất. Sen khô trên mặt lộ ra một chút bất mãn. Báo thù chi lực về khoảng cách hạn chỉ tích xúc không đến 1/3. Uy lực tự nhiên đại giảm. Mặc dù như thế, vẫn như cũ cho hai người tạo thành cực lớn uy hiếp. Nhất là lâm vào một loại nào đó điên cuồng trạng thái. Một bước không lùi Ayame, lộ ra thê thảm vô cùng. Trên thân tinh xảo quý nữ phục thành trang phục ăn mày, đâu đâu cũng có lỗ rách cùng vết cháy, lộ ra dưới vết thương máu chảy rầm rề. Nghiêm trọng nhất lại là cánh tay trái của nàng, toàn bộ tận gốc mà đứt. Nhưng mà từ trong vết thương chảy ra không phải máu tươi, mà là màu đen giống như dầu hỏa đậm đặc chất lỏng. Cùng sen khô so sánh, của nàng sức hồi phục kém xa. Vết thương đến bây giờ không có mảy may thu nạp ý tứ. Từ vết thương của nàng chỗ có thể nhìn thấy huyết sắc báo thù chi lực cùng màu đen thâm uyên chi lực lấy nàng vết thương vì chiến trường kịch liệt giao phong, lẫn nhau từng bước xâm chiếm, thôn phệ. Lẽ ra loại thống khổ này thường nhân không đau ngất đi coi như tốt. Hết lần này tới lần khác Ayame nhưng thật giống như càng ngày càng hưng phấn. Mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Hai chân ma sát tần suất càng lúc càng nhanh, cuối cùng toàn thân lắc một cái, hai mắt trắng dã một bộ bị chơi hỏng bộ dáng, bên trong miệng tựa hồ còn không ngừng lẩm bẩm, đây chính là phụ thân đại nhân yêu thương tương đương, thật kịch liệt tương đương, thật thoải mái tương đương, ta còn muốn càng nhiều tương đương, mọi việc như thế để cho người ta hiểu lầm hỏng bét lời nói. Đúng lúc này, ba người đồng thời ánh mắt ngưng tụ. Một cỗ khí thế cường đại từ xa mà đến gần đang hướng bên này cực nhanh chạy đến. Hiển nhiên ba người chiến đấu đưa tới người hữu tâm chú ý. Có anh Linh chạy tới dò xét. Dừng a, thật sự là mất hứng. Thế mà quấy giày thiếp thân cùng phụ thân đại nhân gặp lại. Ayame mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Sau đó đối với Sen Khô vẫy vẫy tay. Lần sau mời dùng càng kịch liệt thủ đoạn đối đãi thiếp thân. A tương đương cha tương đương thân tương đương lớn tương đương người tương đương, nói. Xong nghĩ Sen Khô liếc mắt đưa tình. Làm này hôn gió, tiếp lấy khai chiến thời gian liền chui vào Ayame trong cơ thể Sarai Sakura lần nữa từ Ayame sau. Lưng xông ra, mà Ayame phảng phất lập tức khôi phục bình thường. Cái kia điên cuồng khí chất biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này Ayame hình dáng tướng mạo mặc dù chật vật, khí chất trên người lại văn tịnh yêu nhã, tựa như cổ lão quý tộc hào môn bồi dưỡng ra được đỉnh cấp quý nữ. Nàng hướng Sen Khô thi lễ một cái. Phụ thân đại nhân, thiếp thân xin được cáo lui trước. Cáo biệt về sau, Ayame trực tiếp lui vào hắc ám bên trong. Anastasia cũng đồng dạng rút lui hiện trường. Senkho ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Từ Ayame loại này trạng thái quỷ dị đến xem, nàng cùng Sarai Sakura liên hệ so với hắn trong tưởng tượng muốn càng chặt chẽ hơn. Có lẽ đây mới thực là đem Sarai Sakura cái tai họa này tiêu diệt sạch sẽ tốt nhất cơ hội tốt. Senkho hiện lên một tia lạnh lẽo sát ý. Cảm giác được khách không mời mà đến càng ngày càng gần. Senkho trực tiếp lấy một cái tiêu chuẩn ôm công chúa. Ôm lấy trên đất Medea. Xoay người bay lên bầu trời. Tại chỗ chỉ để lại một cái thảm liệt vô cùng chiến trường. Tựa hồ như nói vừa rồi chiến đấu kịch liệt. Giữa không trung, Senkho đang ôm Medea cực nhanh hướng cứ điểm bay đi. Mặc dù anh linh thân thể không tồn tại đổ máu quá nhiều mà tử vong vấn đề lại tạo thành suy yếu. Huống chi Senkho cũng không yên lòng để cái kia cỗ quỷ dị thâm nguyên chi lực lưu lại lâu dài tại Medea trong cơ thể. Bị Senkho chăm chú ôm vào trong ngực Medea. Nhìn xem Senkho gần trong gang tấc khuôn mặt. Cái mũi nhỏ nhẹ nhàng co lại. Một cỗ nồng đậm nam tử hán khí tức lập tức tiến vào trong lỗ mũi. Medea không khỏi khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Medea rất nhanh giống như là làm tặc tâm hư cúi đầu xuống. Con mắt bốn phía loạn chuyển. Làm sao vậy? Có hay không chỗ nào cảm giác được không thoải mái? Cảm giác được trong ngực nhẹ khẽ nhúc nhích. Tĩnh, Senkho không khỏi cúi đầu xuống. Khoảng cách gần như thế. Medea thậm chí có thể tùy tiện cảm giác được Senkho hô hấp ở giữa phun ra ra nhiệt khí. Quét tại của nàng gương mặt, trên gáy, làm cho trong nội tâm nàng ngứa một chút. Không, ta cảm giác còn tốt. Chấm ngoặc kép, có đúng không? Vậy là tốt rồi. Nếu như không thoải mái liền mau cùng ta nói. Senkho gật gật đầu. Trong lúc nhất thời giữa hai người trầm mặc xuống, Medea là có chút thẹn thùng. Senkho tâm tư lại đặt ở đi đường lên. Thật lâu, chỉ nghe thấy Medea nhẹ nhàng mở miệng. Master, chấm ngoặc kép, thế nào? Thật xin lỗi. Còn có, cảm tạ, đồ ngốc, ngươi là nữ nhân của ta. Bảo hộ ngươi đương nhiên là trách nhiệm của ta. Senkho dưới ý thức đùa giỡn một câu. Không nghĩ tới lần này Medea lại hiếm thấy không có phản bác. Mà là hơi thấp phía dưới. Ân, chấm ngoặc kép, nếu như không phải Senkho thính lực cực dai. Căn bản là nghe không được. Hai người lần nữa trầm mặc xuống. Bất quá lần này, ngọt ngào, mập mờ khí tức tại lặng yên không một tiếng động bên trong chậm rãi lan tràn ra. Thành phố Fuyuki không lớn, lại tăng thêm Senkho lại là bay ở không trung. Rất nhanh liền đã tới hai người bí mật cứ điểm. Khi Medea nhìn thấy cái kia quen thuộc kiến trúc lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một tia tiếc nuối. Nhà mình Master trong ngực thật sự là quá mức ấm nặc. Quá an toàn, để nàng đơn giản nghĩ một mực ở tại Master trong ngực không ra. Trực tiếp từ cửa sổ bay vào trong phòng. Senkho giống bưng lấy tinh xảo đồ sứ đem Medea êm ái đặt lên giường. Sau đó mở ra hệ thống cửa hàng. Chọn lựa một đống lớn đỉnh cấp trị liệu. Tịnh hóa dược thủy, bày ra đến bên giường trong hộc tủ. Senkho đầu tiên là đem đầu mũi tên bẻ gãy. Sau đó nắm chặt đuôi tên. Tiếp lấy Senkho biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía Medea. Medea, ta thích ngươi. A, ồ, Medea kinh ngạc miệng nhỏ đại trương. Cái này. Hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên đi. Không đợi nàng từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Senkho lập tức hôn lên Medea phấn nộn môi anh đào. Ngô, Medea lập tức cảm giác được một cỗ mãnh liệt nam tính khí tức xâm nhập trong thân thể của mình. Căng cứng thân thể lập tức mềm nhũn xuống tới. Đúng lúc này, Medea cảm giác được đầu vai đau xót. Bất quá vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Rất nhanh tinh thần của nàng liền trầm mê đến cái này ngọt ngào hôn bên trong đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.